Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 743, đại quyết chiến một góc. Chiến trường một góc, tỏa ra huyết quang, Tô Viêm hoàn toàn chính là bẻ gãy cành khô vậy, một đường giết ngang, thi hài bay múa đầy trời. Cố Nhiên ở mênh mông bên trong chiến trường, đây chỉ là một thật rất nhỏ chiến trường. Nhưng là nơi này cuốn lấy gió tanh mưa máu, cũng làm cho tinh thần độ cao căng thẳng táng vực quần tộc chiến sĩ sắc mặt mãnh biến. Ai như vậy thần dũng? Bọn họ tương đương giật mình, vừa nãy rất rõ ràng nhận ra được một loại dị thường hung tàn sức mạnh. Xuyên thấu không gian, dũng không thể đỡ, đập chết một mảng lớn chiến binh, thậm chí xung phong đi tới bóng dáng, tương đương thần dũng. Dĩ nhiên nhằm phía mùi máu tanh ngập trời chiến trường ở trong. Hắn mang theo một khẩu tiên thiết côn, ở đây đại khai sát giới, ngày càng ngạo nghễ, là hắn, Tô Viêm. Trong lúc bỗng nhiên, rất nhiều người trẻ tuổi hưng phấn kêu to. Các ngươi thấy không, hắn chính là chúng ta táng vực bộ tộc, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, liền tổ điện cổ tổ thân tử đều có thể mạnh mẽ giết đi. Cái gì? Hắn chính là Tô Viêm. Giết rơi mất đại năng thân tử Tô Phong Tử. Năm đó ta biết được chuyện này, còn có chút khó mà tin nổi. Ta táng vực bộ tộc dĩ nhiên đi ra loại này nam nhi. Mảnh này tiểu chiến trường náo động, rất nhiều người ánh mắt cuồng nhiệt, dồn dập nhìn giết vào chiến trường. Thần dũng cực điểm bóng dáng. Tô Viêm động tác quá nhanh, ở phía trên chiến trường thu gặt mạng người, thần cảnh cường giả đến rồi lại có làm sao, một đấm đủ để đánh nổ. Thật là đáng sợ, hắn chính là bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi, trong vũ trụ nhân vật huyền thoại, thiên thần đều từng giết chết, so với trước cường đại hơn. Ha ha ha, Tô Viêm, được lắm Tô Viêm. Không hổ là ta táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Đại năng thân tử nói giết. Được, Tô Viêm hung uy, cổ vũ lên một mảnh chiến trường. Đương nhiên không chỉ có riêng chỉ là như vậy. Hoa Hạ quần tộc Cố Nhiên mới có quật khởi dấu hiệu. Nhưng là hiện nay cũng có hùng bá một phương chiến trường tuổi trẻ vương giả. Hiện tại nghệ viên chiến lực mạnh mẽ, một đời võ đạo chiến thần. Sau lưng như là gánh chịu từng vị vô thượng chiến thần. Cơ thể của hắn bùng nổ ra ngập trời thần mang, chấn áp chiến trường một góc, mà thức tỉnh màu bạc kiếp giáp, hùng uy mênh mông, không nghi ngờ chút nào. Nghệ viên cùng Trương Lượng đều càng cường đại rồi, được vũ trụ mẫu dịch bổ dưỡng, chiến lực nâng cao một bước, ở bên trong chiến trường là tuyệt thế dũng tướng. Thả ở bất kỳ chòm sao nào, đều là ngạo thị tinh không tuổi trẻ chiến thần. Nhưng bọn họ cho dù là lại mạnh, ở phía trên chiến trường này, cũng vẻn vẹn chỉ là cuốn lấy lên một ít bọt nước mà thôi. Thật là khủng khiếp đại chiến. Đây là cái kỷ nguyên vũ trụ này hiện đang phát sinh mạnh nhất chinh phạt sao? Thần vương đều đang liều mạng, mạng người như rơm rác. Trăm vạn hung binh chính diện giao phong, táng vực bộ tộc có thể chống đối bao lâu? Người vây xem đều run rẩy, cái kia va chạm dư âm, như là từng khẩu bất hủ kiếm khí quét ngang mênh mông đại vực. Bổ ra từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ, kinh sợ bọn họ linh hồn đều đang run rẩy. Chiến trường như thế kia, mùi máu tanh như biển, sôi phun không ngừng. Rộng lớn tinh không, bị huyết quang nhuộm đỏ, bị hài cốt bao trùm, bốc hơi ánh sáng màu đỏ ngòm, soi sáng toàn bộ thế giới đều đã biến thành một cái màu máu. Giết a, tiếng la giết chấn động trên trời dưới đất, ở chỗ này sao hùng vĩ mà lại chiến trường thê thảm ở trong. Mặc dù là thiên thần đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Phía trên chiến trường, lít nhà lít nhít bóng người ở giao chiến, ở kịch liệt chém giết, biển sao đều đang run lên, lộ ra đến các loại khốc liệt sát khí, rất nhiều người đều đang thét gào, hiện ra thiết huyết bá tuyệt khí cái. Ta xem các ngươi chống ở bao lâu. Hai đại đỉnh phong quần tộc tỏa ra đồ diệt chúng sinh sát niệm. Rất nhiều đại nhân vật cảm thấy nắm chắc phần thắng. Bởi vì bọn họ một phương này còn có cuồn cuộn không ngừng binh mã nhảy vào chiến trường. Thậm chí trong tương lai 10 ngày nửa tháng bên trong cũng sẽ đánh tới càng nhiều binh mã. Hộ ta quần tộc, giết hết ngoại địch. Phẫn nộ âm thanh ẩn chứa không sợ sinh tử ý chí, cùng một loại nát tan kẻ địch niềm tin. Bọn họ quần tộc ở giữa chinh chiến đã kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng. Có thể cho tới nay kết cục là táng vực bộ tộc bốn phía lưu vong, cùng các tộc nhân mất đi liên tục, bởi vì bọn họ mất đi tổ địa. Ở dài lâu thời đại bên trong, quần tộc bị đánh tan, không tìm được tụ hợp lại một nơi đường. Mỗi một quãng thời gian, đều có táng vực bộ tộc một cái nào đó tộc địa bị diệt đi. Một cái nào đó cường giả bị giết đi sự tình truyền đi. Đây là sỉ nhục, là bi thống, bọn họ như là mất đi liên hệ quân lính tản mạn. Trải rộng ở vũ trụ các đại địa vực, cuối cùng bọn họ chờ mong một ngày đến, hậu tổ tinh lại tới thế gian, táng vực bộ tộc đệ nhị tổ địa nổi lên mặt nước. Đã từng bọn họ thất lạc tổ địa, nếu như này đệ nhị tổ địa ở thất lạc, như vậy táng vực bộ tộc còn có cái gì quật khởi hy vọng? Đàm luận báo thù chính là ở nói chuyện viển vông. Hiện nay bọn họ hội tụ, huyết thống cộng hưởng, soi sáng chư thiên, tràn ngập ra thần ma cơn giận, tỏa ra hộ vệ quần tộc ý chí. Bọn họ không muốn ở trốn, cũng không muốn đang cõng tổ tiên huyết hải thâm cừu, muốn đứng ra nghênh chiến, đáp lại hai đại quần tộc bọn họ mạnh mẽ. Giết a, chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Máu nhuộm thương vũ, thần ma múa tung, trận chiến này nhất định phải ghi vào cổ sử. Thần vương đều muốn nuốt hận, lớn lao phía trên chiến trường, vô pháp kiêng kỵ bất luận cái gì các chiến hữu chết sống. Rất nhiều người đều giết đỏ mắt, phát ra điên cuồng sức mạnh, là quần tộc tận một phần lực. Hống, giống to nứt trời, màu máu thần vương phóng thích. Phảng phất trong lịch sử vọt tới màu máu hùng sư, huyết sư thần vương khủng bố kinh thế, đánh côn thương vực run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau, hắn ở ho ra đầy máu. Phán tộc tiểu nhi, để mạng lại, huyết sư thần vương tỏa ra phẫn nộ chiến hỏa, hắn cực kỳ thần dũng, không đang ngủ đông, sức mạnh huyết thống thức tỉnh, như là một vị màu máu đại ma vương. Sức chiến đấu của hắn còn không kém Tô Đại Long bọn họ. Tuyệt đối có thể xưng tụng đứng đầu nhất thần vương. Âm âm âm, côn thiên vũ quanh thân mấy vị thiên thần đều nổ tung. Nằm ở huyết sư thần vương dưới chân, để côn thiên vũ phẫn hống không ngừng. Tao ngộ thảm bại, rất là chọc phế. Côn gia người có vẻ phi thường bi thảm, dù sao cũng là phán tộc. Táng vực bộ tộc so với cừu hận tổ điển cùng âm minh nhất tộc. Còn muốn cừu thị côn gia lão tổ, bây giờ căn bản không thể cùng hiện tại hạ hầu tranh tài. Tùy ý côn gia lão tổ lại mạnh cũng bị hạ hầu đè lên lớn. Hắn hạ hầu như là một vị vượt qua đến đại năng lĩnh vực vô thượng ma vương. Tắm rửa thần huyết mà cuồng. Phốp. Cái kia tổ thừa khá là khủng bố cùng mạnh mẽ, đều nhanh tích lũy đầy đủ gốc gác bắn vọt đại năng lĩnh vực. Một khẩu lão thần vương bị hắn trọng thương, hắn tỏa ra một tiếng quát lạnh quét ngang ngàn quân, tắm máu quanh thân thần cảnh cường giả. Hả, tổ thừa sắc mặt hơi trầm xuống, sắc bén con người đột nhiên rơi vào chiến trường một góc. Một góc kia chiến trường lôi kéo người ta chú ý. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm một cái tắm rửa thần huyết bóng dáng. Hắn ở bên trong chiến trường đại sát tứ phương, quét ngang khắp nơi cường giả, chân chính giết kẻ địch run rẩy. Đó là vô địch chiến lực. Ai chạm ai chết, Tô Viêm đều giết đỏ mắt. Trong con người phản chiếu huyết quang, hắn bên trong phun kinh thế sức mạnh. nhấc theo tiên thiết côn đập cho một vị thần cảnh cường giả nổ tung. Giết được được, rất nhiều binh tướng chấn động mà lại kích động. Tô Viêm mới bao lớn, thần cảnh cường giả một gậy liền đánh nổ. Này thực sự là để bọn họ chấn động, có loại này dũng tướng ở đây, đủ để quét ngang một phương, là đại cục đưa đến không nhỏ trợ giúp. Vô liêm sỉ, Tổ Thừa hướng về Tô Viêm áp sát, hắn cũng như là một vị màu máu bá chủ, phải đem Tô Viêm săn giết. Thế nhưng rất đáng tiếc Tổ Thừa bị trọng thương lão thần vương chặn lại rồi. Hắn phát ra tiếng cười điên cuồng. Đường đường thần vương, săn giết bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi. Tưởng thật buồn cười, một đối một ngươi tộc có thể có người dám cùng ngạch bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi tranh tài. Làm can, Tổ Thừa kinh nộ, trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía. Chớp mắt truyền đạt chiến lệnh. Người đến, đem Tô Viêm cho ta trấn áp mang đi. Tổ Thừa nhưng là lĩnh quân cường giả, hắn truyền đạt chỉ lệnh, quân lệnh như núi, cũng đại diện cho núi lở biển nước. Tô Viêm, hắn lại vẫn sống sót. Thành đàn cường giả phát điên, con mắt đều đỏ, đặc biệt là âm minh nhất tộc cường giả. Biết được thần vương bị Tô Viêm xé xác một vị, bọn họ quét ngang chiến trường, dồn dập không muốn sống gấp rút tiếp viện mà đến. Đó là từng vị thiên thần, liên miên thần cảnh cường giả tổ hợp lại với nhau, thả ra phẫn nộ sát niệm, muốn trấn áp Tô Viêm, rửa sạch nhục nhã, trấn áp Tô Viêm. Ngàn vạn thiết kỵ đang lao nhanh gào thét, bão táp hội tụ, xuyên qua rồi chiến trường, đi tới Tô Viêm. Trong thời gian ngắn bọn họ hội tụ xung phong sức mạnh, khó có thể chống đối. Rất nhiều táng vực chiến binh bị đánh bay, bọn họ đỏ rít gào, phát ra cảnh báo tiếng. Tô Viêm đi mau, tạm thời triệt đến phía sau, tuyệt đối không nên cùng bọn họ liều. Rất nhiều lão binh kinh ngạc thốt lên, mà theo nhằm phía Tô Viêm. Hiện tại tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả như điên xung phong, bất chấp hậu quả a, các loại đại sát khí đều lấy ra, đầy trời thần năng bão táp sinh ra, mang theo tuyệt thế khí phách, muốn đem Tô Viêm cho ngay tại chỗ trấn áp. Không sợ chết liền đến đi. Đối mặt loại này thiết huyết trấn áp, Tô Viêm ở hắc ám cùng màu máu bên trong tỏa ra hét lên một tiếng. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, tinh huyết ngút trời. Trời vỡ ở trước mặt hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Loại kia dâng trào chiến ý, loại kia tuyệt thế tư thái, loại kia bá tuyệt hung uy, lệnh thiên địa bạo phát đại nổ tung, đầy trời đều là hài cốt cũng huyết dịch bắt đầu tỏa ra rồi. Thời khắc này Tô Viêm oai hùng kinh thế, thật dường như một vị thiên thần đang bạo phát, mà hai tay của hắn cầm tiên thiết côn, vung lên thời khắc, như là 10 vạn chân long ra hạp, dâng tới lái tới thiết huyết dòng lũ. Giết! Tô Viêm giống to, trong mắt của hắn bên trong sát quang ngập trời. Chấn quân địch linh hồn run lên. Từng sợi dị thường đáng sợ khí tức thức tỉnh rồi. Tiên thiết côn phát sáng, đấu chiến lực lượng không thể đỡ, như là đã từng đập sập cửu thiên thập địa bóng mờ đều tái hiện ra. Muốn ép vỡ vũ trụ mênh mông, đại vỡ toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, càn khôn nổ tung, như là một đạo sấm sét, dung tai phát điếc, xé rách rất nhiều màng nhĩ của người ta. Đó là, toàn trường người run rẩy, hắc ám cùng máu tanh đều nổ tung. Tô Viêm như là đến từ chính trong địa vực thần ma. Một gậy đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, vô lượng quang phóng thích, nương theo đấu chiến lực lượng, oanh kích dòng lũ nứt toác, thành đàn cường giả nổ tung. Thiên thần đều không ngoại lệ, bị một gậy đánh nổ thân xác, vô biên hung khí, liền như vậy ở bên trong chiến trường dập dờn, nương theo huyết dịch cùng tiếng kêu thảm thiết, giết vạn địch kinh hoàng, hốt hoảng mà chạy. Đó là một cái kinh thế bóng dáng hiện lên ở trong chiến trường màu máu. xé rách thiết huyết trấn áp, mà hắn dán vào màu máu tinh không xung kích hướng về phía trước. Tô Viêm tóc dài đầy đầu rối tung, trong cơ thể tinh khí dường như bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp, ai dám tiếp ta một quyền. Mưa máu rơi thế giới ở trong, Tô Viêm quyền kích thương vũ, đẫm máu bạo phát, dũng không thể đỡ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.